Hệ thống trung y, chương 45, 45, lên mạng xem video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Lạc Tiểu Khê rời khỏi phòng mạch của Trần Khánh, lập tức bị những người bệnh khác phát hiện. Có mấy người còn trực tiếp nhận ra Âu Dương Tiểu Mật. Sau đó vội vàng cầm lấy di động bắt đầu liên tiếp quay chụp lại hình dáng của cô. Nhưng đám người Âu Dương Tiểu Mật cũng không ở lại nơi này quá lâu. Bọn họ vừa rời khỏi Hàn Y Đường, đã lên xe trực tiếp chạy về hướng tổ kịch rồi. Trong phòng mạch, Trần Khánh thấy bốn bề vắng lặng, lập tức mở ra giao diện thuộc tính của mình. Ký chủ, Trần Khánh biện chứng, 108, 1000. Đăng đường nhập thất tứ trần, vọng trần 12, 100. Nhập môn, văn trần 3, 100. Nhập môn, vấn trần 103, 1000. Đăng phong tạo cực, thiết trần 99.999, 100.000. Đăng phong tạo cực đơn thuốc, 69, 100. Nhập môn, châm cứu, châm thứ 135, 1000. Đăng đường nhập thất, ngải cứu 29, 100. Nhập môn, nắn xương, 1, 100. Nhập môn, xoa bóp bấm huyệt, 3, 100. Nhập môn, trúc do thuật, 0, 100. Nhập môn, kỹ năng, linh thức, đắc khí y điểm, 55, mỗi 01 y điểm có thể tăng lên 10 điểm thuộc tính. Ác, 55 y điểm, Âu Dương Tiểu Mật lại cống hiến cho hắn nhiều như vậy. Không đúng, hẳn là trong số này còn có công lao của Vương Vũ và Lạc Tiểu Khê nữa. Dựa theo tỷ lệ y điểm mới nhận được ngày hôm qua, lại so sánh với số liệu hôm nay, quả nhiên, châm cứu thực sự hiệu quả. Xem ra hắn cần phải tăng mạnh cấp bậc của châm thứ mới được. Tuy 55 y điểm có thể tăng năng lực khác lên tới đăng đường nhập thất, nhưng với hắn, phát triển cân đối tuyệt đối không hiệu quả bằng có nhất nghệ tinh. Cứ giữ lại đi, chờ đến lúc có thêm 10 y điểm nữa, lại làm một lần hành động thúc đẩy châm thứ đột phá thêm một cấp. Trong phòng khám, Trần Khánh lập tức ấn mở diễn đàn Long Y trên máy tính. Mấy ngày nay, hắn liên tục xem sách thuốc cổ cũng có chút mệt mỏi rồi. Rất nhiều tri thức sau khi xem qua đều khó có thể tiêu hóa được. Cho nên trong thời gian rảnh rỗi, hắn cũng dự định tự mình học châm cứu. Dù sao ngoại trừ thêm điểm, thì tự mình học tập cũng có thể gia tăng điểm thuộc tính trong giao diện. Mà rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, còn không bằng dành thời gian đấy để học tập. Trên diễn đàn Long Y có rất nhiều mảng, ngoại trừ cung cấp diễn đàn y học để mọi người bốn phương trao đổi, còn cung cấp nhà y đạo cho mọi người cùng học tập. Phần lớn những người tham gia trong mảng nhà y đạo đều là các bác sĩ trung y mới vào nghề. Bọn họ sẽ ở đặt câu hỏi ở đây, và ngẫu nhiên cũng sẽ có đại lão xuất hiện. Đương nhiên, trung y có rất nhiều phái hệ, ví dụ như phái Kinh Phương, phái Ôn Bệnh, phái Hỏa Thần, do nhận thức và cách xử lý của mỗi người đối với bệnh tật không giống nhau, cho nên sinh ra quan điểm cũng có chút khác nhau. Phái Kinh Phương chủ trị các loại bệnh phong tê thấp, xa cơ quan, sốt cao, phong nóng lạnh, bệnh điên, vết thương do đao kiếm gây nên, chán ăn, bỏ ăn, nội, ngoại, phụ, nhi khoa. Phái Ôn Bệnh nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm, ôn nhiệt bệnh, các loại bệnh có triệu chứng sốt, sốt cao đột ngột. Phái Hỏa Thần là một lưu phái y học quan trọng do danh y Trịnh Khâm An 1824-1911 sống ở Tứ Xuyên vào cuối đời nhà Thanh sáng lập ra. Lưu phái này lấy chú trọng dương khí, nổi danh về cách vận dụng phụ tử phu di, nó là một loại dược liệu đông y nha. Cũng may tranh chấp là tranh chấp, bầu không khí thảo luận về tổng thể vẫn rất hài hòa. Sau khi Trần Khánh tiến vào nhà y đạo, hắn lập tức nhấn vào giao diện video học tập. Bên trong được phân loại rất tỉ mỉ, ví dụ như châm thứ, ngải cứu, massage, xoa bóp, nắn xương, đơn thuốc, trúc do, dược liệu. Mỗi loại đều có rất nhiều video tư liệu của học giả nổi tiếng. Và tất cả những video này đều là miễn phí công khai. Chỉ cần bạn muốn học, bất cứ lúc nào cũng có thể xem. trong thời đại mà phải trả phí cho tri thức này. Diễn đàn Long Y có thể đưa ra hình thức cùng hưởng tri thức như này. Thật là hiếm có, cũng tương đương với có cống hiến thật lớn cho Trung Y, lại nói. Sau khi Trần Khánh tốt nghiệp đại học, hắn mới tình cờ biết được có một diễn đàn như vậy. Phải nói rằng ngày ấy, hắn đến trường đi học nhưng chẳng hiểu gì cả. Và gần như các giáo viên của trường đại học cũng không biết một chút gì về diễn đàn này. Có thể nói, về cơ bản, diễn đàn Long Y chính là một trang web của các tổ chức dân gian. Cho nên phía chính phủ không quá coi trọng nó. Đây chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều giáo viên trong trường học đều không biết đến nó. Trần Khánh ấn mở phân loại châm thứ, lựa chọn video của đại sư Quách Bạch Gia. Lão tiên sinh Quách Bạch Gia thay đổi nửa đường. Bởi vậy thứ ông am hiểu nhất không phải châm cứu, mà là đơn thuốc. Nhưng nói ông không am hiểu, chỉ là không am hiểu so với các danh y đại sư thôi. Còn so với người mới nhập môn trung y như Trần Khánh, trình độ của người ta phải cao thâm hơn rất nhiều. Cách chương.